Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 131 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1218: Giết chết Lam Kỳ Sa. Hắn chỉ thấy con hải thú bỏ chạy nhanh nhất, chạy ra ngoài chưa được bao xa, trên mặt nước xuất hiện một cái đám bong bóng khí dày đặc. Ngay lập tức, con hải thú kia đã bị một cổ lực hút cực đại kéo xuống đáy biển, biến mất không một chút dấu vết. Một khắc sau, dòng máu đỏ tươi từ dưới biển nổi lên, nhuộm đỏ cả mặt nước, nhìn cực kỳ bắt mắt. Rồi dần dần, từng con hải thú cũng lại biến mất. Những con hải thú kia tuy không phải là yêu thú, nhưng mà hình thể cực kỳ to lớn. Vậy mà ngay cả bong bóng khí còn không có thoát ra được, đã bị sinh vật thần bí kia trực tiếp ăn thịt. Ngay cả chủ nhân của bọn nó cũng không thấy dấu vết gì. Bây giờ tất cả người trên thuyền thật sự hoảng loạn. Ánh mắt của tu sĩ trung niên trầm xuống, kinh ngạc nói: là một con yêu thú Lam Kỳ Sa. Mau quay thuyền, quay trở lại. Chủ thuyền kinh hoàng nói: yêu thú sao? Tại sao nơi này có thể xuất hiện một con yêu thú lợi hại vậy chứ? Nói rồi ngay lập tức lão ra lệnh cho thủy thủ đoàn quay tàu chạy trốn. Phía đằng sau của bọn họ, những con hải thú kia không có một con nào may mắn thoát khỏi cái chết. Từng con một đã bị ăn thịt. Lam Kỳ Sa từ đầu đến cuối đều không thấy xuất hiện lấy một lần. Nhưng toàn bộ mặt nước biển xung quanh chiếc thuyền đầu rồng kia đều đã bị nhuộm đỏ, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp thả lỏng, thì đã phát hiện những cái đám bọt nước kia đang tiến về chỗ của bọn hắn với tốc độ kinh người. Bất kể những thủy thủ đoàn và chủ thuyền hay là những tu sĩ kia, tất cả đều lâm vào hoảng sợ tột độ. Chỉ có tu sĩ trung niên còn giữ được sự trấn định, hét lên một tiếng: không nên rối loạn, không thể khoanh tay chịu chết như vậy được. Nhanh chóng phối hợp với ta bố trí trận pháp ngăn cản đi. Mặt mũi của bốn tên tu sĩ còn lại tràn đầy bất an, tay chân luống cuống, chật vật lắm mới có thể hình thành một chiến trận. Tất cả mọi người tế ra pháp khí của mình, chờ đợi mệnh lệnh của tu sĩ trung niên. Nghe được một tiếng đánh, bọn hắn ngay lập tức liều lĩnh thôi động pháp khí tấn công vào chỗ con yêu thú dưới biển kia. Chỉ trong chốc lát, những cái đạo quang ảnh mang nhiều màu sắc khác nhau đồng loạt bắn vào mặt nước, mục tiêu nằm ở chính giữa cái đám bọt nước dày đặc nhất. Bọn họ hy vọng là yêu thú bị đánh chết hoặc là biết khó mà lui. Nhưng mà kết quả không như mong muốn, bong bóng bọt nước càng ngày càng dày đặc. Một bóng đen đáng sợ dưới nước từ từ nổi lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lam Kỳ Sa đã xuất hiện. Trên người nó có mấy vết thương, tuy chỉ là vết thương ngoài da, đối với nó chẳng đáng là gì, nhưng mà chính những cái vết thương đó làm cho Lam Kỳ Sa trở nên cuồng bạo. Không ổn rồi, tất cả mau tránh ra. Tu sĩ trung niên kêu to, nhưng mà tất cả đã chậm một bước. Lam Kỳ Sa há to cái miệng ra, phun ra một cột nước lớn, hóa thành thủy tiễn đầy trời, nhanh chóng bắn về phía đầu con thuyền của mọi người. Tu sĩ trung niên ngự sử pháp khí hộ thể, nhưng mà động tác của bốn người còn lại đã chậm hơn một chút. Một tên tu sĩ trẻ tuổi trong số đó không kịp phản ứng, đã bị một viên thủy tiễn bắn vào chính giữa phần bụng, ngay lập tức tạo thành một cái động lớn, sau đó ngã xuống biển, không còn một chút sinh cơ. Tiểu Ninh! Mọi người bi thiết, dần dần lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ở phía xa, một người trẻ tuổi đang cưỡi một con yêu thú hai đầu chạy như bay. Người tuổi trẻ ngồi tại trên lưng của yêu thú, tay cầm linh thạch, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đang tu luyện. Người này chính là Tần Tang lặn lội đường xa mà đến. Lúc này hắn cảm ứng được nơi xa có động tĩnh, từ trong nhập định tỉnh lại lẩm bẩm: nơi này đã cách Thiên Hương đảo không xa, phụ cận lại có rất nhiều đảo nhỏ, có thể nói là khu vực phồn hoa nhất của nhân tộc. Những con đại yêu một là bị xử lý, hai là bị xua đuổi đến những cái nơi hải vực xa xôi, nhưng khó tránh khỏi cá lọt lưới. Hình như mới vừa có người chết, vừa dặn ma chủng đã hoàn toàn được hình thành, cơ thể tìm kiếm nhục thân, luyện chế thân ngoại hóa thân. Tần Tang trong lòng hơi động, vỗ xuống sông Đầu Hóng, ra lệnh cho nó thay đổi phương hướng. Hắn rời xa quần đảo Liệt Phong, tính đã rời khỏi Thiên Hưng Đạo mấy năm, ma chủng vẫn luôn thai nghén hình thành trong cơ thể. Đoạn thời gian trước cuối cùng cũng đã hình thành. Quá trình thai nghén cũng thành công, hắn chuẩn bị bắt tay vào luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhục thân yêu cầu không cao, chỉ cần tu sĩ cấp thấp là được, bởi vì tốc độ tu luyện của thân ngoại hóa thân có quan hệ mật thiết với chủ nhân. Rất nhanh, Tần Tàng nhìn đến một con tàu lớn sắp bị đánh tan nát, đang bị một con Lam Kỳ Sa truy sát. Chỉ có hai tu sĩ cấp thấp còn đang khốn khổ kiên trì, nhưng nguy hiểm đã cận kề. Lam Kỳ Sa rõ ràng cường đại hơn bọn hắn nhiều, nó chỉ là đang đùa bỡn địch thủ. Trên mặt biển đang trôi nổi mấy chục thi thể, nhưng nó cũng chẳng thèm nhìn một chút nào. Tần Tàng tìm tới một thi thể của tu sĩ là một thiếu niên. Hắn triệu hồi sông đầu hóng, ẩn thân lướt tới trên lưng của Lam Kỳ Sa, thủ trưởng nhẹ nhàng đè ép. Lam Kỳ Sa vô lực dãy dụa, chỉ có thể đè ép đến đáy biển. Sau khi mà giết chết Lam Kỳ Sa, Tần Tàng đi tới bên cạnh thiếu niên. Chỉ khi cái xác định hắn đã tuyệt khí, hoàn toàn bỏ mình, mới đem ma chủng gieo vào trong người của thanh niên. Chương 1219, bãi biệt. Lam Kỳ Sa chìm vào trong nước biến mất. Người trên thuyền trở về từ cõi chết, sau một lúc mới thật sự chắc chắn rằng Lam Kỳ Sa đã rời đi và bọn họ vẫn còn sống. Lúc này có vài người vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Hai tên tu sĩ may mắn còn sống sót lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, trong đó có một tên là tu sĩ trung niên. Hắn vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần làm mồi cho Lam Kỳ Sa, không nghĩ tới sự việc còn có thể phong hồi lộ chuyển, làm cho hắn khó có thể tin được. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe nói yêu thú tự động bỏ con mồi đã dần đến miệng của chúng bao giờ. Hắn nhanh chóng chạy ngay tới đầu con thuyền, phóng tầm mắt tìm kiếm trên một vùng biển rộng, không thấy tung tích của Lam Kỳ Sa đâu. Trên mặt biển không hề có một chút bong bóng khí nào, yêu khí ngập trời ban nãy đã tiêu tán. Cảm giác sống sót sau tai nạn làm cho người ta vừa mừng vừa sợ. Tu sĩ trung niên vừa nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh lại cảm xúc. Đột nhiên thấy từng cổ thi thể trên mặt biển, trong lòng đột nhiên siết chặt, lớn tiếng nói với mọi người: "Mau, theo ta đi ra cứu người đi, có khả năng có người vẫn còn sống." Lam Kỳ Sa đã ăn no những cái đầu cự kình hải thú kia, nó giết người chỉ để tìm niềm vui thôi. Đối với những thi thể của những con người nhỏ bé này, hoàn toàn không hứng thú. Hai tên tu sĩ sợ Lam Kỳ Sa đi rồi quay lại, nhưng vẫn đánh bạo đi xuống thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất bay về những phía thi thể này, xem có ai còn sống sót không. Ba tên tu tiên giả đã chết, nhưng mà bọn họ tìm thấy hai cổ thi thể. Tên còn lại đã bị Lam Kỳ Sa mũi tên nước đánh trúng, thi thể đã dở dụng ngay trước mặt của bọn họ, không có khả năng sống sót. Tiền bối, Trương Diệt còn chưa chết. Một người khác ôm một tên thiếu niên hô to, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tu sĩ trung niên vội vàng bay tới, phát hiện ra gã thiếu niên này quả nhiên còn có một chút khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt, hơn nữa lại còn hôn mê bất tỉnh. Cũng may bọn hắn mạo hiểm xuống thuyền để xem xét, nếu không cái tên thiếu niên này chắc chắn không sống nổi. Hai người nhanh chóng kiểm tra một phen, ngoại trừ Trương Diệt, chỉ còn một gã thuyền viên sống sót. Là do trong lúc thuyền bị chao đảo, hắn sơ suất ngã xuống biển. Sau khi mà cứu hai người kia lên, hai tên tu sĩ cũng đã trở lại thuyền. Chủ thuyền muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Chuyến đi này không chỉ tổn thất nhân lực giải thú, ngay cả năm vị tiên sư cũng chết mất hai vị. Một vị đã trọng thương hấp hối, hàng hóa trên thuyền đã bị dẫy xuống hơn một nửa khi bị Lam Kỳ Sa truy sát. Tu sĩ trung niên trấn an lão bản của thuyền buôn, bảo hắn quay đầu trở về, tiếp đó vội vàng tiến vào khoang thuyền, xem xét vết thương của Trương Diệt. Dương tiền bối, ta đã nghe theo lời của người, cho Trương Diệt dùng hoàng khí đan, không biết tại sao mà hắn vẫn bất tỉnh. Tên tu sĩ còn lại ở trong khoang thuyền chăm sóc Trương Diệt, nhìn thấy tu sĩ trung niên tiến vào, vội vàng đứng qua một bên, vẻ mặt vô cùng lo âu. Trung niên nhân đem thủ trưởng che ở Trương Diệt cái trán, tỉ mỉ xem xét một phen, sau đó trầm ngâm nói: "Khí tức trong cơ thể của hắn đã ổn định, vết thương lớn đã tốt hơn nhiều rồi. Qua giai đoạn nguy hiểm, theo lý thuyết sớm nên đã tỉnh lại rồi, lẽ nào là vết thương từ nguyên thần hay sao chứ? Nguyên thần, tên tu sĩ kia kinh hãi, tu sĩ trung niên gật đầu thở dài. Vết thương trong nguyên thần là khó xử lý nhất, trong tay của ta cũng không có đan dược trị liệu vết thương như vậy. Trước hết, cứ để cho hắn tạm thời tịnh dưỡng ở đây đi, đợi đến khi trở lại trên đảo, ta mời tiền bối trên đảo xuất thủ cứu chữa. Hai người thương lượng với nhau một phen, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra bên ngoài xử lý tàn cuộc. Chờ khi mà bọn hắn thực sự rời đi, trong phòng đột nhiên phát hiện có một bóng người dần dần ngưng thực. Người này chính là Tần Tang. Hắn đi theo hai người này lên thuyền, một mực ẩn thân trong phòng. Lấy tu vi của hai người này không có khả năng phát hiện ra hắn. Thủ trưởng của Tần Tang nhấc lên, Trương Diệt ngay lập tức ngồi dậy. Tần Tang ngồi đối mặt với hắn, thôi động ma chủng trong cơ thể của hắn, trợ giúp luyện hóa nguyên thai. Ma chủng muốn dung hợp với thiếu niên cần phải có một đoạn thời gian, nhưng sơ bộ dung hợp là có thể thức tỉnh, hoạt động như người bình thường rồi. Tần Tang hiểu sơ qua về lai lịch của người trên thuyền. Bọn họ đến từ một hòn đảo bình thường tên là Lô Đảo. Tu sĩ có tu vi cao nhất trên đảo cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Do đó, hắn không có khả năng nhìn thấu điều bí ẩn trong cái xác thiếu niên này. Cho dù là đám người đi chung với thiếu niên này cũng chỉ là những tên tán tu, cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp mới bước chân trên tiên đạo. Sau lưng của bọn hắn cũng không có thế lực cường đại hay là tông môn gì. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tần Tang lưu lại. Thiếu niên này lai lịch cực kỳ trong sạch. Tần Tang chuẩn bị lấy cái thân phận này lưu lại, nói không chừng sau này còn có chỗ dùng đến. Thuyền lớn trở về, đầu rồng gắn ở đầu thuyền sớm đã bị Lam Kỳ Sa đánh nát. Vẻ ngoài của thuyền bây giờ tả tơi rách nát, không còn giữ được sự trang trọng như lúc nãy. Lúc đi hào hào hứng hứng, lúc về thì chỉ còn lại những người may mắn. Tình cảnh cực kỳ bi thảm. Đi trên biển cũng mất 7-8 ngày, cuối cùng bọn họ có thể trở lại Lô Đảo. Hôm nay, tu sĩ trung niên kinh ngạc phát hiện Trương Diệt đã thức tỉnh, hành động và nói chuyện như là người bình thường, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chương 1220, Bá Quý Quả. Sau khi mình lên đảo, ta liền mời tiền bối trên đảo để mình giúp xem vết thương trong nguyên thần, việc này không thể xem thường được. Tu sĩ trung niên giúp cho hắn kiểm tra thân thể một lần, có một chút không yên lòng, tỉ mỉ căn dặn vài lần mới thôi. Trương Diệt lắc đầu cười khổ nói, hắn là không có vấn đề gì đâu Dương tiền bối, không cần dễ dời thêm chuyện, huống chi là pháp khí của giảng bối đã bể nát trong lúc chiến đấu, linh thạch trên người cũng chỉ đủ để mua pháp khí phòng thân thôi, chỉ sợ ta không có tiền mời những tiền bối kia xuất thủ. Cái này, tu sĩ trung niên hiểu rõ nỗi khổ của Trương Diệt, nhưng cũng không giúp được gì, đành phải nói. Vậy ngươi tự cẩn thận một chút, nếu cảm thấy có gì bất thường á, ngay lập tức đi tìm y sư, nghe chưa? Trong lúc đang nói chuyện, thuyền lớn đã cập bờ, Trương Diệt từ biệt hai tu sĩ kia, một mình đi về hướng nhà lao. Tần Tang biết rằng Trương Diệt cũng có người nhà, cha mẹ của hắn đều còn sống. Nhà hắn còn có mấy anh chị em khác, nhưng chỉ có một mình hắn là có được linh căn trở thành người tu tiên mà thôi. Khi mà còn sống, Trương Diệt chỉ có tu vi luyện khí kỳ, có thể nói là tầng cuối cùng trong giới tu tiên. Nhưng mà dù sao, hắn cũng là tu tiên giả, che chở mấy người phàm vẫn tính là rất dễ dàng. Người nhà của hắn cũng được thơm lây, cuộc sống của họ cũng tính là khá sung túc. Nhưng có thể nghĩ rằng, nếu như sau khi mà Trương Diệt chết đi, Trương gia vẫn không có người kế tục, rất nhanh sẽ suy bại. Nhưng mà điều may mắn đối với họ là Tần Tang đã tới rồi. Trương Diệt vừa về đến nhà, mọi người trong gia đình đối với hắn vừa kính vừa sợ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Diệt đi tới phòng của cha mẹ, bày tỏ suy nghĩ của mình. Hắn mong muốn được đi thánh đảo để cầu tiên đạo. Thánh đảo ở đây chính là Thiên Hưng Đảo. Nó được đặt tên theo bốn tòa thánh sơn trên đảo. Bất kể là tu tiên giả hay là phàm nhân trong nhân tộc, ai cũng đã từng nghe nói đến sự tồn tại của thánh đảo. Phàm nhân gần như là cả đời không có cơ hội trông thấy thánh đảo. Dường như nó chỉ tồn tại trong thần thoại mà thôi. Lần này ra biển, trở về từ cõi chết, ta mới thấy được mình nhỏ bé yếu đuối đến cỡ nào. Chỉ một con yêu thú đã có thể tùy tiện săn bắt ta như con mồi. Nếu như cứ dậm chân ở chỗ này, ta mãi mãi không có được sự cường đại. Cùng lắm chỉ sống lâu hơn đám người của đại ca, nhị ca vài chục năm mà thôi. Ta phải đi thánh đảo, nơi đó có tiên nhân. Nếu như ta có thể bái nhập vào môn hạ của các vị tiên nhân đó, có lẽ cuộc đời của ta sẽ bước sang một trang mới. Trương Diệt nói ra lý do của hắn. Lời nói này hắn cũng đã từng nói với một vị tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên cũng đoán rằng sau khi mà trải qua biến cố lớn như vậy mới làm cho hắn thay đổi, trong đầu mới nảy ra cái ý nghĩ này, khuyên hắn nghĩ lại. Cha mẹ của hắn cho dù không muốn hắn đi nhưng mà cũng không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn Trương Diệt rời đi. Trước khi đi, Tần Tàng lệnh cho Trương Diệt để lại cho cha mẹ của hắn một chút linh thạch, giúp cho bọn họ có thể điều trị thân thể. Sau đó để lại một số bộ công pháp tu tiên cơ bản. Nếu như hậu nhân của Trương gia có người nào đó có linh căn thì có thể dựa vào những cái bộ công pháp này bước chân vào con đường tu tiên. Màn đêm buông xuống, Trương Diệt từ biệt cha mẹ của mình, từ biệt bạn cũ. Tần Tàng mang theo thân ngoại quá thân của hắn lặng lẽ rời đảo, một lần nữa trở về Thiên Hưng đảo. Trên đường, Tần Tàng mỗi ngày đều vận chuyển bí pháp bên trong chủng nguyên ma thai, dần dần luyện chế cái bộ thân thể này, chờ ma chủng hoàn toàn dung hợp với nhục thân, nuôi dưỡng nguyên thai là có thể tiến hành bước tiếp theo, đó là huyết tự. Không quản lặn lội đường xa, cuối cùng Tần Tàng cũng đã trở về Thiên Hưng đảo. Biến cố trên quần đảo Liệt Phong dường như không có ảnh hưởng gì tới đây. Thiên Hưng thành vẫn như mọi khi. Sau khi mà vào thành, Tần Tàng giấu thân ngoại quá thân ở trong động phủ của mình, nghỉ ngơi chốc lát, sau đó đi đến phòng đấu giá của Tường An Phường. Phòng đấu giá ở Tường An Phường, Tần Tàng cuối cùng đã gặp được Dịch Đan Sư. Bao nhiêu năm không gặp, phong thái của Tần đạo hữu vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào. Dịch Đan Sư đẩy cửa đi vào cười lớn nói. Một thị nữ đi theo phía sau lưng của hắn, trên tay nàng bưng một cái khay. Nàng đem cái túi giới tử trên chiếc khay này đưa cho Tần Tàng. Tần Tàng mở ra xem, bên trong đúng là những linh tài hắn quỷ thác cho Tường An phòng đấu giá thu thập trước đó. Chúng được dùng để bố trí trận pháp, luyện chế ra những cây cờ của thập phương Diêm La trận. Lúc trước hắn chỉ có thể thu thập được một phần số linh tài này, lần này đem những linh tài còn thiếu bù đắp cho đủ. Bây giờ hắn chỉ cần giao ra thượng phẩm linh thạch nữa là xong. Xin lỗi, đã làm phiền đạo hữu nhiều rồi. Sắc mặt của Tần Tàng cực kỳ vui mừng, nhận lấy những cái linh tài kia, giao nộp đủ số linh thạch. Của cải hắn tích xúc bấy nhiêu năm, bây giờ tiêu vào một khoản lớn. Cũng may trong mấy năm nay hắn cũng lấy vài khoản tài phú phi nghĩa, cho nên tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Chờ sau khi mà thị nữ lui ra, Tần Tàng tiếp tục nói. Năm đó sau khi mà tạm biệt với Dịch đạo hữu, ta cũng đã quay lại mấy lần, nhưng nhận được tin tức đạo hữu đã đến yêu hải. Về sau ta bởi vì một sự kiện quan trọng không thể không rời khỏi Thiên Hưng đảo, không có nghĩ tới đi một lần là mấy năm liền. Ta nghe nói động tĩnh năm đó cũng không nhỏ, hơn nữa không chỉ có một mình Dịch đạo hữu bị điều đến yêu hải, không biết các vị đạo hữu trở về khi nào. Chương 1221, Thiên Yêu Luyện Hình. Không sai, đúng là Dịch mổ bị điều đến yêu hải, số lượng đạo hữu đi cùng với ta cũng không ít. Hơn nữa phần đông trong số họ bây giờ vẫn đang lưu lại ở yêu hải. Dịch mổ cũng chỉ tìm được một cơ hội để trở về đây cách đây không lâu thôi. Dịch Đan Sư nói xong, thu hồi nụ cười, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Thấy Dịch Đan Sư có điều muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng Tần Tàng sinh ra hiếu kỳ, ngập ngừng hỏi. Dịch đạo hữu, ở bên trong yêu hải chẳng lẽ xảy ra biến cố gì hay sao? Dịch Đan Sư gật đầu, do dự một chút, sau đó phất tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm nói. Tần đạo hữu, nếu như ngươi tin tưởng Dịch mổ thì những ngày gần đây tốt nhất đừng có đi đến yêu hải. Ta nghi ngờ rằng yêu hải sắp xảy ra đại biến đó. Mong Dịch đạo hữu chỉ giáo. Tần Tàng nghiêm nghị, hắn âm thầm suy đoán bên trong yêu hải nhân tộc cùng với du tộc nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể sinh tồn. Địch nhân duy nhất của họ là yêu tộc. Chẳng lẽ yêu tộc thật sự có dị động sao? Nếu như nhân du nhị tộc bị yêu tộc bước ra khỏi yêu hải, toàn bộ tu tiên giả bị dây ở Thương Lãng Hải, khó có thể tránh khỏi cảnh tượng ở đó sẽ trở nên hỗn loạn thế nào. Ta cũng không có dám chắc suy đoán rằng có hoàn cảnh chính xác hay không, nhưng mà trong 2 năm nay, khi mà tiến vào yêu hải, ta phát hiện cái tần suất thú triều công kích vào các đảo nhỏ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có 2 vị lão tổ Nguyên Anh đã bị ép phải dứt bỏ hòn đảo của mình, suýt nữa dẫn đến tuyến đường lưu thông trên biển đã bị cắt đứt đoạn. Nghe nói những cái đợt thú triều công kích này có sự gắn kết với nhau, sau lưng cái đám yêu thú này rất có khả năng bị những đầu đại yêu kia điều khiển đó. Những năm gần đây, bộ phận cao tầng của Thương Minh làm ra đủ loại động tác, có lẽ cũng chỉ muốn điều tra thêm một số dấu vết gì đó. Ta luôn có một loại dự cảm chẳng lành, cho nên đành tìm một cơ hội trở về. Dịch Mổ chỉ biết luyện đan, không có am hiểu chiến đấu cho lắm, cho nên cũng không có muốn bản thân bị cuốn vào tình cảnh bị thú triều dây khốn. Dịch Đan Sư lắc đầu liên tục. Tần Tàng tu hành lịch luyện ở trên yêu hải mấy chục năm rồi, đã tự mình thể nghiệm rất nhiều đợt thú triều, cho nên hắn hiểu được cảm giác của Dịch Đan Sư. Khi hắn nghe thấy câu chuyện Dịch Đan Sư kể, hắn cũng cảm nhận được trong cái chuyện này có điều gì đó là lạ. Trước kia thường xuyên phát sinh thú triều tập kích những cái đảo nhỏ bị tu tiên giả nắm giữ. Ví dụ như ở Ngũ Nguyên Đảo, nó đã bị thú triều liên tục công kích. 5 hòn đảo nhỏ hoàn toàn biến mất. Tu tiên giả trên 5 đảo đó cũng bị ép phải rời xa nơi đó. Nhưng mà những hòn đảo bị những lão tổ Nguyên Anh Kỳ chiếm giữ không có dễ dàng thất thủ như vậy. Những sự việc tương tự như vậy cũng chỉ 100 năm mới xảy ra một lần. Vậy mà mới chỉ ngắn ngủi có mấy năm, đã có 2 vị Nguyên Anh lão tổ bị ép phải bỏ đảo. Tình hình này cực kỳ không bình thường. Rốt cuộc yêu tộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của bọn hắn không phải là ép nhân tộc và du tộc rời khỏi yêu hải sao? Theo như ta được biết, Thiên Du Đảo cùng với Đại Quang Đảo chưa từng thất thủ. Hơn nữa, 2 cái đảo còn liên kết truyền tống trận, tùy thời đều có thể điều động cao thủ tới trấn thủ cơ mà. Tần Tàng nghi ngờ nói, ai biết được, chúng ta vẫn hiểu biết quá ít về yêu tộc, chỉ biết chúng nó có vài tồn tại đỉnh tiêm đang thống trị trong yêu hải. Ta lại lo lắng Thiên Du Đảo cùng Đại Quang Đảo thất thủ, chỉ sợ là đại chiến thật sự nổ ra, đào kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, người của chúng ta đều không mạnh lắm. Một khi bị cuốn vào cái cuộc chiến, thần bất do kỷ, ai cũng không biết mình sẽ rơi vào kết cục gì. Rơi vào nanh vuốt của lũ yêu thú kia, chỉ sợ là không toàn thay. Dịch Đan Sư ngữ khí có một chút ngập ngừng, cười cười nói, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời của Dịch Mổ thôi, chưa hẳn là chuẩn xác, có thể là do Dịch Mổ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại hạ cho rằng những lời của đạo hữu nói không phải là không có lý, đa tạ đạo hữu hảo tâm nhắc nhở. Tần Tàng mang ơn chắp tay tạ ơn nói. Lúc này Dịch Đan Sư dường như sực nhớ ra cái gì, giọng điệu thay đổi. Nè, Tần đạo hữu, lần này ngươi mới trở về không bao lâu đã đi đến nơi này, có lẽ là linh quả đúng không? Không nghĩ tới Dịch đạo hữu vẫn còn nhớ rõ như vậy. Tần Tàng mỉm cười. Đó là đương nhiên rồi, những lời của Dịch Mổ đã từng đáp ứng, ta chưa bao giờ nuốt lời nha. Nói xong, Dịch Đan Sư lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tần Tàng nói. Sau khi ta trở về, cuối cùng cũng tìm được một loại linh quả từ bên trong yêu tộc cổ tịch mà một người bạn đã cất giữ. Ngươi kiểm tra xem một chút có đúng không? Từ Yên Văn phiên dịch ra, cái loại quả này tên là Bá Huyết Quả, là một loại yêu quả có thể dịch cân phạt tủy, tái tạo khí huyết. Dược hiệu của nó cực kỳ bá đạo, chỉ có yêu thú dựa vào yêu thân cường đại mới có thể chịu đựng được. Tu tiên giả chúng ta nếu như tùy tiện ăn cái loại quả này rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đạo hữu, nếu như tìm thấy cái loại quả này, nhớ kỹ tuyệt đối không sử dụng ngay. Tốt nhất nên tìm một vị luyện dược sư, nghĩ cách mà trung hòa dược tính bá đạo của nó rồi mới sử dụng. Bá Huyết Quả. Nghe được cái danh tự này, trong lòng Tần Tàng đột nhiên chấn động. Hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. bên trong bộ công pháp thiên yêu luyện hình kia có nhắc đến một vài loại linh quả có thể trợ giúp cho người tu luyện đột phá tầng thứ ba. Trong đó có một loại linh quả tên là bá quý quả. Chương 1222, Linh Thạch Thượng Phẩm. Còn hai loại nữa, một loại tên là Thanh Du Căn, loại còn lại là Hạt Độc Thảo. Chỉ có danh tự, không có hình vẽ. Hắn năm đó nghe ngóng một hồi, nhưng không có đầu mối. Hắn định chờ sau khi bị dịch đại sư trở về, thì mới đích thân xin chỉ giáo. Không nghĩ tới một trong ba loại linh quả kia lại rơi vào trong tay của chính mình. Tần Tàng mặt không đổi sắc, vững vàng tiếp nhận ngọc giảng, nhìn qua nội dung mà dịch đan sư đã phục chế. Lập tức tìm thấy danh tự bị yêu văn đánh dấu. Nó hoàn toàn ăn khớp với cái tên được ghi bên trong thiên yêu luyện hình. Thật sự là bá quyết quả. Tần Tàng đọc hiểu yêu văn, phát hiện là dịch đan sư nói không sai. Bá quyết quả xác thực là một loại quả có hiệu quả cực kỳ bá đạo, có công hiệu rèn luyện cực kỳ thần kỳ. Cho dù đối với yêu thú, nó là một loại linh dược cực kỳ hiếm có. Sau khi bá quyết quả thành thục, quyết giọng dày đặc, bề ngoài của nó đỏ tươi như màu máu. Tuy linh quả trong tay của hắn chưa chín hẳn, nhưng cũng đã khá thành thục rồi, cũng đã có đại bộ phận dược lực vốn có. Yêu thú đều cắn nuốt trực tiếp, còn sau khi mà ta đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ ba, nhục thân của ta cũng đã lột xác, hắn cũng có thể phục dụng trực tiếp. Tuy nhiên hiện tại ta không biết phải tìm nơi nào có tinh nguyên quán thể ở chỗ nào. Đã có một loại bá quý quả, chỉ cần tìm thấy hai cái loại linh dược còn lại sẽ có thể giúp cho ta đột phá bình cảnh, cũng có thể xem như một sự lựa chọn khác. Tần Tàng suy nghĩ liên tục, thần thức từ trong ngọc giảng rút ra, đứng dậy nói lời cảm ơn với dịch đại sư. Đã làm phiền đạo hữu quá nhiều, đúng là cùng một loại linh quả, cuối cùng cũng biết tên nó là gì. Dịch đan sư lắc đầu nói, Tần đạo hữu không có nên cao hứng quá sớm, loại yêu quả này không có dễ dàng đạt được đâu. Tóm lại trước đó, dịch mổ chưa từng nghe qua, có lẽ cũng rất ít người tìm thấy. Cho dù biết tên của nó, nhưng mà lại không thể tìm thấy nó, thì lại có tác dụng gì? Đạo hữu nói đúng. Tần Tàng trên mặt lộ ra vẻ uể oải, cười khổ nói, huống chi Tần mổ cũng chỉ muốn tìm những cái loại linh dược này, không biết dịch đạo hữu đã từng nghe qua Thanh Du Căn cùng với Hạt Độc Thảo hay chưa? Ồ, những cái thứ này, dịch đan sư nghe vậy giật mình nói, nếu không phải dịch mổ điều tra, nhất thời đúng là không có nghĩ ra. Căn cứ theo ghi chép, hai cái loại linh dược này là linh dược yêu thú hay dùng để mà tăng cường thể chất. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là thể tu? Dịch đan sư đánh giá Tần Tàng, chưa giao thủ qua, nếu nhìn từ bề ngoài không thể biết Tần Tàng có từng luyện thể hay không. Hắn âm thầm kinh ngạc, vì đối phương không chỉ có tu vi cao như vậy, lại còn là pháp thể song tu. Với thiên phú này, có lẽ trước đó bản thân không nhìn nhầm. Tần Tàng không thể gạt được dịch đan sư, gật đầu nói, tại hạ trước kia cũng không phải là thể tu, nhưng mà lúc tu hành gặp bình cảnh không có hy vọng đột phá, đành phải tìm phương pháp khác. Thử nghiệm luyện thể cũng là một con đường bất đắc dĩ. Hy vọng từ đây có thể tiến triển tốt. Dịch đạo hữu không hổ là đại đan sư học thức uyên bác, vừa nhìn liền nói ra được dược hiệu của mấy cái loại linh dược này. Dịch mổ cũng là vừa hay thấy qua trong thời gian điều tra thôi. Dịch đan sư dứt khoát lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Tần Tàng. Này, Tần đạo hữu, ngươi xem đi, hai loại linh dược này đều được ghi chép bên trong sách cổ. Trong đó hạt độc thảo chứa kịch độc, dùng kịch độc luyện thể dược tính mạnh mẽ so với bá quý quả chỉ có hơn chứ không kém, đều có dược tính kinh người, không có lực lượng của huyết mạch yêu tộc áp chế, nhẹ thì cả người tàn phế, nặng liệt độc xung kích đến chết, cho dù là thể tu nhân tộc cũng không có thể tùy tiện sử dụng đâu, đạo hữu tốt nhất thận trọng một chút. Tần Tàng nói lời cảm ơn, cầm lấy sách cổ tỉ mỉ lật xem. Khi hắn đang chăm chú đọc, dịch đan sư lại nói, thực ra hai cái loại linh dược này không phải đều là yêu quả, trong đó dược lực của Thanh Du Căn tương đối hài hòa. Nhân tộc chúng ta cũng có ghi chép, tên là Mao Sơn Đằng, có thể luyện chế một loại đan dược giúp tăng cường gân cốt, tăng cường sức lực. Có điều tác dụng của Thanh Du Căn chắc chắn không dừng ở đó, nhưng chỉ có yêu tộc thì mới có thể hoàn toàn tiêu hóa được nó. Trong quá trình chúng ta luyện chế còn tổn thất rất nhiều dược tính. Sách cổ không có ghi chép những cái yêu quả này, tất cả Tần Tang đều ghi tạc trong lòng, sau đó trả lại cho Dịch Đan Sư. Dịch đạo hữu, trước kia ở Thương Lãng Hải từng sinh trưởng ba loại linh dược này sao? Dịch Đan Sư suy nghĩ một chút nói, trong trí nhớ của ta, 200 năm trước thật sự có một quả Mao Sơn Đằn, cũng chính là vật đấu giá trong Thanh Du Căn. Nghe nói là có người vô tình khai quật được trong yêu hải, nhưng mà bán đi cái giá cũng không có quá cao, còn người mua là ai hiện tại không thể nào tra được. Đây là một lần duy nhất, còn cái hạt độc thảo thì Dịch Mổ chưa từng nghe nói qua. Xem ra độ khó gom góp linh dược cũng không thấp, hơn là tìm nguyên quán thể nữa. Mặt của Tần Tang có vẻ do dự, đành phải nhờ Dịch Đan Sư trợ giúp. Bọn họ rảnh rỗi nói chuyện một chút, Tần Tang đứng dậy cáo từ. Sau đó Tần Tang đến hỏi thăm cái chủ tiệm quen biết trước đó, không ngờ thật sự có thu hoạch. Một tên chủ tiệm nói cho hắn biết có một người có một khối linh thạch thượng phẩm quả hành, nhưng mà yêu cầu trao đổi vô cùng hà khắc. Đó chính là linh dược có thể thanh trừ yêu sát khí ở bên trong nguyên thần. Chương 1223 liên lạc. Nếu như linh dược thật sự tốt sẽ tặng kèm thêm một số linh thạch cấp thấp. Linh thạch thượng phẩm đương nhiên là hiếm có, nhưng mà đối với phần lớn tu sĩ kết đăng kỳ mà nói cũng không phải là vật nhất định phải có. Trừ khi khai tông lập phái, đồng thời phải lập đại trận hộ phái cực kỳ mạnh mới cần đến linh thạch thượng phẩm. Cần linh thạch thượng phẩm đến mức như Tần Tang cũng không có nhiều. Mà loại linh dược có thể thanh tẩy yêu sát khí này, đối với phần lớn cao thủ nhân tộc kết đăng kỳ mà nói, chỉ cần là dùng sát yêu đan đột phá sẽ có hiệu quả rất lớn. Năm này qua tháng nọ, loại linh dược này càng ngày thêm hiếm có, giá cả cũng liên tục tăng cao. Người kia chỉ có một khối linh thạch thượng phẩm, muốn đổi một gốc linh dược cũng phải chờ cơ duyên mới được. Nghe được tin tức này, Tần Tang nhớ ra trong tay của mình có một cây linh dược Kim Lan Thảo. Hắn có được Kim Lan Thảo này là do giết chết Đỗ Hàn ở Tây Cương Đại Lục Du Thần, sau đó vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Mặc dù có thời gian kinh tế eo hẹp, hắn không có dùng bảo vật này đổi lấy tiền. Phải cân nhắc xem giao dịch này có xứng đáng hay không. Linh thạch thượng phẩm hiện đang là nhu cầu cấp bách đối với Tần Tang. Hơn nữa, giá trị của Kim Lan Thảo không quá lớn, cho nên hắn quyết định đồng ý trao đổi nhờ chủ tiệm liên lạc người kia. Vừa chờ đợi, vừa uống trà trong cửa hàng, một lúc sau, hắn thấy chủ tiệm dẫn một người đi tới. Sau khi mà Tần Tang nhìn thấy người nọ, hơi khó nói nên lời. Người này vì một cây linh dược mà trên người mặc áo bào đen, đầu đội đấu bồng đều là vì muốn che đậy khí tức bảo vật, còn cẩn thận hơn hắn năm đó. Đạo hữu có Kim Lan Thảo sao? Còn là linh dược trưởng thành à? Giọng nói của người áo đen khàn khàn, hiển nhiên cũng đã ngụy trang. Không sai. Tần Tang không có nói nhảm, lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt người áo đen. Người áo đen sau khi mà cẩn thận kiểm tra mới xác nhận, cẩn thận lấy ra một túi giới tử đưa cho Tần Tang. Tần Tang mở linh thạch thượng phẩm, nhất thời có một luồng nhiệt đập vào trong mặt, cảm nhận được linh khí quả hành thuần khiết, vẻ mặt vui mừng nhìn người áo đen. Đúng là linh thạch thượng phẩm, không biết đạo hữu còn thừa linh thạch thượng phẩm hay không, ngũ hành cũng được, có điều kiện gì đạo hữu cứ nói. Đạo hữu cần linh thạch thượng phẩm đến vậy sao? Đáng tiếc trong tay của tại hạ chỉ có một khối này thôi. Nếu đạo hữu không có thắc mắc với giao dịch này, tại hạ xin cáo từ. Người áo đen dứt khoát mà linh hoạt, xoay người rời đi. Tần Tang hơi ngạc nhiên, sau khi mà đưa thù lao cho chủ tiệm, cũng đứng dậy cáo từ. Chờ hắn đi ra, người áo đen sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại, trong tay chỉ có 3 khối linh thạch thượng phẩm, muốn luyện hóa hoàn toàn quyền thiết trụ, cần ít nhất 4 khối linh thạch thượng phẩm chống đỡ, còn cần giữ lại 2 khối cho cổ truyền tống trận. Nói cách khác, còn phải tìm thêm 3 khối mới đủ. May là không có yêu cầu thuộc tính, nếu không phiền toái lớn rồi. Tần Tang vừa đi vừa suy nghĩ. Sau khi mà hắn rời đi không lâu, tại mật thất bên trong cửa hàng, người áo đen tưởng đã đi rồi, nay đã quay lại, vuốt vuốt kim lan thảo trong tay, bộ dáng không hề để tâm đến linh thạch đã mất đi. Chủ tiệm vẻ mặt cung kính đứng trước hắn im lặng chờ. Ngay cả các loại thuốc này cũng đưa ra trao đổi, người này quả nhiên rất cần linh thạch thượng phẩm, chỉ là không biết cần nhiều đến mức nào. Người áo đen chậm rãi nói, chủ tiệm liên tục gật đầu. Hiện tại quả thật không có dễ dàng tìm linh thạch thượng phẩm. Nghe nói gần đây yêu hải gây quả, cái mỏ linh thạch hai tộc vất vả tìm được đều đã bị yêu tộc cướp đi. Có thể suy đoán trong tương lai sẽ càng hiếm có. Người này từ trước đã tìm rồi, sau đó không biết lại bế quan hay là đi nơi khác, vẫn không có thu thập được. Có thể thấy rằng hắn không phải là người của một thế lực lớn kia. Tỷ lệ lớn là tán tu, phù hợp với yêu cầu chọn thủ hạ của sư huynh. Tu vi hơi thấp, nhưng để làm phụ tá thì cũng được. Chỉ dùng mấy khối linh thạch, có thể mời được hắn cũng không tệ rồi. Người áo đen gật đầu. Hiện tại thời cơ chưa tới, tạm thời cho hắn và mục tiêu lựa chọn đi, không vội tiếp xúc. Người tiếp tục chú ý những người khác, thường xuyên mời vài cao thủ hậu kỳ mới có thể bảo đảm không lộ sơ hở. Điều kiện chỉ cần không quá đáng đều có thể cho bọn hắn. Ta đến theo mệnh lệnh của sư tôn, đến lúc đó đại sư huynh cũng sẽ đến. Vấn đề bảo vật không cần phải lo lắng, nhất định có thể thỏa mãn cho bọn họ. Cái này thì... Vẻ mặt của chủ tiệm nhăn nhó, cao thủ hậu kỳ trong số tán tu không có nhiều, rất nhiều người đã được các thế lực lớn chiêu mộ rồi, ta có thể cố gắng hết sức. Khi bọn họ đang bí mật bàn luận, Tần Tang đã rời khỏi phường thị, 7 lần ngoặt 8 lần rẽ, đi đến cái tiểu viện ở Phàm Trần, hắn mua trước đó, nhìn thấy truyền âm phù khóa trên cấm chế, trong thời gian hắn rời đi, Liễu phu nhân đã liên lạc giảng. Chương 1224, lựa chọn. Thoạt nhìn có vẻ khá lâu rồi. Tần Tang tiến vào tiểu diện, thu truyền âm phù vào trong lòng bàn tay. Quả nhiên lưu lại từ 2 năm trước. Bên trong truyền âm phù không có nói cụ thể là chuyện gì. Chỉ nói sau khi mà Tần Tang trở về, liên lạc với người truyền tin, hai người chọn một ngày nào đó gặp mặt. Có lẽ bởi vì hắn không có ở đây cho nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng trong mắt của Tần Tang, thanh trúc tiền bối quan trọng hơn hạng nghĩa nhiều, cho nên không có hối hận. Sau khi mà trở về, hắn luôn chú ý đến tin tức đảo Liệt Phong. Lúc này, Tần Tang đã đội đấu bồng lên, hắn bóp nát truyền âm phù, rời khỏi tiểu viện, đi về hướng cửa hàng đã hẹn. Chủ cửa hàng vẫn là ông lão tóc trắng kia. Nhìn thấy Tần Tang, vẻ mặt của người này mừng rỡ. Ô tiền bối, ngài rốt cuộc đã trở về. 2 năm trước chủ nhân trở lại đây một lần, ngày thứ 2 đã liền rời đi. Bần đạo có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy. Tần Tang trầm giọng hỏi, Liễu phu nhân trước khi đi có để lại lời nhắn gì không? Chủ tiệm nhỏ giọng nói, chủ nhân trước khi đi nói, đợi sau khi mà tiền bối trở về, giảng bối thông báo cho nàng, nàng sẽ đích thân đến bái phỏng tiền bối. Tiền bối đã trở về, ta đây sẽ gửi tin nhắn cho chủ nhân. Tần Tang gật gật đầu. Mấy năm này có lẽ ta sẽ không rời khỏi Thiên Hưng đảo. Liễu phu nhân trở về, bảo trực tiếp đến tiểu viện gặp ta là được. Xử lý xong tất cả việc giặt, Tần Tang trở lại đồng phủ đã là buổi tối. Ánh sao rực rỡ, hắn ngựa không dừng gió tu luyện thiên yêu luyện hình. Qua giờ tí, Tần Tang rên lên một tiếng nhỏ. Một cơn chấn động điên cuồng đang diễn ra trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân thể chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đột phá tầng thứ 2 trung kỳ. Mặt của Tần Tang lộ vẻ vui mừng, cảm ứng lực lượng một chút, cơ thể quả nhiên tăng cường một cách nhanh chóng. Trong thời gian đi đảo Liệt Phong, hắn không phải chạy thì là đi điều tra đủ loại tin tức, tu luyện bị đứt quãng, rốt cuộc cũng đột phá tầng thứ 2 trung kỳ. Vừa mua được đan dược có lợi cho thân thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 10 năm có thể tăng lên tầng thứ 2 hậu kỳ, có thể chuẩn bị đột phá rồi. Tần Tang tính toán thời gian, lập ra kế hoạch. Đột phá tầng thứ 3 tinh nguyên quán thể yêu cầu cực cao, cho dù có pháp bảo tương tự tinh linh võng cũng không đủ, nhất định phải tìm được nơi phù hợp yêu cầu, hoặc là tìm hai loại linh dược khác. Mượn dược lực cưỡng chế đột phá, phải đồng thời chuẩn bị hai phương án này. Nhớ tới linh dược, trong lòng của Tần Tang hơi động, lấy ra bá quý quả, cũng gọi ra sông đầu hóng. Quả này gọi là bá quý quả, vừa hay có hiệu quả với yêu tộc các người. Ăn nó đi, tác dụng của bá yêu quả cực mạnh, sẽ gây đau đớn thấu xương. Nhớ đến thôi động huyết mạch lực để mà luyện hóa dược lực, tu vi của ngươi không tệ, không có xảy ra vấn đề. Tần Tang giao linh quả cho sông đầu hóng như đã hứa, đồng thời nói cho nó biết dược hiệu. Ánh mắt của sông đầu hóng sáng ngời một cách dị thường, không chờ nổi lập tức ngậm lấy linh quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn linh quả, sông đầu hóng nằm úp mặt bất động trên mặt đất. Tần Tang ở bên cạnh hỗ trợ, đồng thời tăng thêm mấy tầng cấm chế, quan sát biến hóa của sông đầu hóng. Trong yêu tộc, sông đầu hóng là một trong những yêu đan trung kỳ nổi bật. Sau khi mà nuốt bá huyết quả, đoán chừng một lần có thể tăng lên tới yêu đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà khả năng đột phá cảnh giới e là không lớn. Trước khi hóa hình, yêu tộc muốn đột phá còn khó hơn người tu tiên. Bá huyết quả không phải là linh dược tinh luyện huyết mạch phụ trợ đột phá. Thời gian yên lặng rất ngắn. Sau khi mà sông đầu hóng ăn bá huyết quả không lâu, đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên cong lên, ngã mạnh xuống đất, ngoài thân hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Bị bao phủ bởi huyết quang, trong cơ thể của sông đầu hóng tựa như có vô số côn trùng nhúc nhích khắp nơi, chập trùng lên xuống, khung xương hình như cũng bị lệch khỏi vị trí, vang lên tiếng kèn kẹt, cùng với đau đớn ngày càng kịch liệt. Tiếng kêu sông đầu hóng trở nên rời rạc, bốn chân của nó gắt gao nắm chặt lấy mặt đất, hai cái đầu lắc lư loạn xạ, không biết nên để chỗ nào. Con người dựng thẳng, đóng chặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiếp đó, thân thể co quắp tại chỗ, run rẩy kịch liệt. Dược hiệu quá bá đạo luôn, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, không hổ danh là hổ lan dược. Tần Tang nhìn bộ dáng của sông đầu hóng, trong lòng có một chút rụt rè. Đoán rằng bản thân sau khi mà dùng thuốc, có khi còn không chịu nổi như sông đầu hóng. Dược hiệu tiếp tục xung kích, tiếng kêu của sông đầu hóng trở nên khàn khàn, thân thể cuộn thành hình tròn, toàn bộ đối phó với dược lực của bá quý quả. Từ bên ngoài nhìn vào, không có phát hiện tu vi của nó xảy ra biến hóa. Tần Tang không lo lắng, sông đầu hóng không có khả năng không thu phục được linh quả này. Đợi một hồi, thấy trạng thái của sông đầu hóng vẫn vậy, không có chuyển biến xấu, Tần Tang không quản nữa, đang định tiếp tục tu luyện, một màn lướt qua khóe mắt, khiến cho sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Giữa hai đầu sông đầu hóng bỗng mọc lên một cái bọc nhỏ. Yêu đan hậu kỳ sông đầu hóng giữa hai đầu có một cái bọc lớn. Chờ đến khi cái chiếc bọc biến thành cái đầu thứ ba, đại biểu cho việc sông đầu hóng tiến vào quá hình kỳ. Cái bọc nhỏ xuất hiện mang ý nghĩa sông đầu hóng đang đột phá yêu đan hậu kỳ. Tần Tang đứng thẳng người lên, ánh mắt lấp lóe. Hắn đứng trước một lựa chọn. Sau khi mà sông đầu hóng đột phá hậu kỳ, sẽ vượt qua mức độ khống chế của hỗn nguyên đồng tâm hoàng, sẽ tránh thoát trói buộc rồi thoát khỏi khống chế. Không ngờ sông đầu hóng ăn một bá huyết quả vào liền có thể đột phá hậu kỳ. Chương 1225 tự do. Nếu ngăn cản nó đột phá thì cũng không thể khống chế sông đầu hóng. Loại đại yêu trung kỳ đỉnh phong như thế này muốn tìm cũng không có dễ dàng, huống chi sông đầu hóng thiên phú cực tốt, không thì hắn đã sớm suy xét đến việc đuổi sông đầu hóng rồi. Sắc mặt của Tần Tang trở nên biến ảo, nhưng mà sau đó không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn nó. Nhớ tới những năm đã trải qua gần đây, sông đầu hóng không có công lao cũng có khổ lao, nếu thật sự có thể đột phá cũng là cơ duyên, đành trả lại tự do cho nó vậy. Sức mạnh bây giờ của mình cũng không tệ, sự phụ thuộc vào sông đầu hóng cũng không nhiều như trước kia. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng cho đến tảng sáng ngày hôm sau, cái bọc ở sau cổ sông đầu hóng thì đã biến lớn, khi thì thu nhỏ, chậm chạp không đột phá, mà khí tức của nó rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Lại một lần thử nghiệm xung kích nữa thất bại, sông đầu hóng mở to mắt, gào thét kêu lên, nhìn Tần Tang bằng ánh mắt suy yếu, dường như đang cầu xin. Tần Tang biết là nó muốn mình ra tay để mà hỗ trợ. Hắn nhẹ than một tiếng. Trong lòng ngươi đã biết rõ, sau khi đột phá có thể thoát khỏi toàn bộ hạn chế. Đừng trách ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Nếu ngươi có thể tự đột phá, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không thì... Nói xong, Tần Tàng lấy ra một viên bá quý quả đặt trước mặt Song Đào Hống. Quả này có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ. Mấy chục năm qua, ngươi đi theo ta ra vào các nơi hiểm địa, biểu hiện của ta ngươi cũng đã thấy rõ trong mắt. Ta không phải là Tần Mỗ khoe khoang, nhưng mà tự nhận thấy bản thân không kém hơn bất kỳ tu sĩ kết đăng kỳ. Làm linh thú của ta cũng không có tính xấu mặt với người ta. Ta có thể giúp cho ngươi tìm kiếm công pháp yêu tộc, huống chi tuổi thọ của nhân tộc kém xa yêu thú. Tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ hơn 1.000 năm, ta có thể đáp ứng trước khi chết giải khai cấm chế cho ngươi. Tần Tàng lui lại một bước nói, tự ngươi suy xét đi. Sau khi mà nhận chủ, chính là người một nhà, có thể truyền thiên yêu luyện hình cho nó. Nhưng mà Tần Tàng không có nói rõ, hắn hoài nghi đằng sau công pháp còn dính dáng rất nhiều bí mật. Lỡ mà tiết lộ vào tay của đại yêu quá hình, dẫn tới tai họa thôi. Con mắt Song Đào Hống trở nên đỏ ngầu, gắt gao nhìn chầm chầm bá quý quả như đang dãy dụa. Trong tay của Tần Tàng còn lại 3 viên, mặc dù đều chưa thành thục, dược hiệu chồng lên nhau đủ để đột phá. Dùng một viên bá quyết quả đủ lấy một con linh thú yêu đan hậu kỳ cực kỳ có lợi. Hắn có 8 thành nắm chắc có thể thu phục được Song Đào Hống. Bá quyết quả đang ở ngay trước mặt, mê người không gì sánh nổi. Cơ duyên đột phá chỉ chớp mắt là qua. Nếu như không thể nắm chắc, vậy lần tiếp theo không biết chờ tới bao lâu. Muốn kiếm cái loại cơ hội này thì không dễ rồi. Thế nhưng một cảnh tượng khiến cho Tần Tàng cảm thấy ngoài ý muốn xuất hiện. Song Đầu Hống lại thử thêm một lần nữa, thất bại thêm một lần. Nó quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho yêu lực suy yếu. Từ đầu đến cuối đều không có nuốt bá quý quả. Nó thế mà lại ngăn chặn sự cám dỗ, thà rằng từ bỏ cơ duyên đột phá, không tình nguyện nhận chủ. Tự do sao? Tần Tàng tự lẩm bẩm, có hơi ngây người. Thân là tu tiên giả, Tần Tàng đã quen thấy cái việc yêu thú bị tu sĩ thu phục, nhất là dưới quá hình kỳ, chưa có mở ra linh trí, không có khả năng suy xét tới ý muốn của bản thân yêu thú. Phần lớn tu sĩ để cho yêu thú nhận chủ từ khi còn là con non, bồi dưỡng từ nhỏ. Chỉ có người có thực lực cực mạnh hoặc là bí pháp ngự thú mới có thể cưỡng ép thu phục yêu thú trưởng thành. Tần Tàng không biết loại bí pháp này có thể khiến Song Đào Hống tự mình nhận chủ. Chung sống cùng nhau đã nhiều năm, Tần Tàng biết rõ Song Đào Hống có thiên phú thượng cấp, linh trí không thấp. Thế nhưng dù sao cũng chưa từng dùng đế lưu tương, không ngờ rằng nó thế mà lại có thể vì tự do ngăn chặn được sự cám dỗ đến từ bản năng. Hoặc là nó tự tin rằng có thể tự mình đột phá. Dược lực của bá quý quả dần dần tiêu tán. Tiếng hít thở của Song Đào Hống dần dần bình ổn trở lại, tỏ ra cực kỳ mệt mỏi, uể oải nằm nguyên tại một chỗ không muốn cử động. Cực kỳ hiển nhiên, nó thất bại. Cái túi ở cổ cũng không có biến mất hoàn toàn, mặc dù không thể đột phá thành công, nhưng trong lúc ấy lại có minh ngộ, cũng mang lại rất nhiều chỗ tốt cho nó, thực lực tăng vọt so với trước đó, bao gồm cả thiên phú của nó. Tần Tàng cảm nhận được khí tức Song Đào Hống, yêu thú có loại huyết mạch cường đại giống như Song Đào Hống, thực lực vốn là mạnh hơn tu tiên giả cùng cảnh giới một bậc. Nó hiện tại một mình giao đấu với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, chỉ e chẳng sợ chút nào. Ý của mày đã quyết, tao không cố ép. Viên bá quyết quả này có thể tạm thời giữ lại cho mày, lúc nào mày đáp ứng điều kiện thì bá quyết quả này vẫn thuộc về của mày. Tần Tàng cầm linh quả từ tốn nói, nếu Song Đào Hống có thể tự mình đột phá, vậy không có gì để nói, dưa hái xanh không ngọt. Đột phá thất bại, đương nhiên Tần Tàng không thả nó đi một cách dễ dàng. Loại thiên phú đỉnh cấp như thế này, lại là một con yêu thú trung kỳ đỉnh phong, cũng là một con yêu thú mạnh nhất mà Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng có thể khống chế. Quá khó gặp được rồi, cho dù tìm được cũng không dễ thu phục. Không lẽ nó còn nhớ rõ ước hẹn trước đó của ta, đợi cho ta đột phá kết đan hậu kỳ liền thả nó đi. Nó đã bị tốc độ tu luyện của ta đánh lừa, đánh giá thiên phú của ta quá cao rồi. Chương 1226, chuyên tâm luyện chế. Ánh mắt của Tần Tàng có một chút kỳ dị, không tìm được 10 loại thần mộc, tu vi quán nhanh chóng đình trệ. Có thể suy ra, ít nhất thì vào lần thất sát điện mở ra tiếp theo, trước khi mà tìm được truyền tống trận cổ, hy vọng thoát thân của sông Đầu Hóng không lớn. Nghe thấy câu nói này của Tần Tàng, sông Đầu Hóng dường mí mắt, trong mũi phát ra tiếng phì phì, khinh thường sức hấp dẫn của linh quả. Được, giúp mày có thể sớm ngày đột phá. Tần Tàng không quản sông Đầu Hóng nữa, thu hồi linh quả, bận việc của mình. Sự thật chứng minh, cơ duyên đột phá, quả nhiên, không có dễ dàng xuất hiện như thế. Mỗi ngày, sông Đầu Hóng đi dạo bên trong động phủ của Tần Tàng, thậm chí lèn lén tiến vào trong tụ linh trận của Tần Tàng, chớp mắt đã qua nửa năm, không có thêm tí tiến triển nào. Nó sắp biến chính mình thành chó. Buổi tối, mỗi ngày đều gầm lên giận dữ với trăng sáng cùng với sao trời. Tần Tàng thấy phiền thôi, thu nó vào trong hỗn nguyên đồng tâm hoàng khiến cho nó ngủ say. Sinh hoạt của Tần Tàng vô cùng phong phú. Luyện chế thân ngoại hóa thân, tu luyện, luyện thể cho linh trùng ăn, cơ hồ không có lúc nào nhàn rỗi. Một tháng trước, đấu giá Trường An đưa đến linh dược mà Tần Tàng yêu cầu là phương thuốc dùng để bồi dưỡng thiên mục điệp. Có mấy loại linh dược trong phương thuốc còn trân quý hơn cả lục biện diệp cận. Vận may không tệ, đều đã tìm đủ rồi. Đương nhiên giá cả cực kỳ đắt đỏ. Trước đó, vì gom góp linh tài để mà luyện chế thập phương diêm la phiên, tiền để dành đã hao hơn non nữa. Cái miệng nhỏ của thiên mục điệp y như cái động không đáy, có thêm cái tên tham ăn này, Tần Tàng càng ngày càng cảm thấy túng thiếu. May là con tầm mập này tự mình tìm đồ ăn, tốc độ ăn của nó rất chậm, sau khi ăn xong cái miệng nhỏ sẽ ngủ say thật lâu. Cái đống tử tinh này chèo chống mấy chục năm không thành vấn đề. Còn tiếp tục như vậy, xem ra phải làm lại nghề cũ, luyện khí kiếm tiền rồi. Dịch Đan Sư vẫn luôn mời mình gia nhập cái vòng đấu giá, nhưng mà mình chưa luyện chế pháp bảo. Luyện chế pháp khí thì chỉ có thể kiếm chút tiền công. Hiện tại có một khối linh thạch thượng phẩm, thật ra có thể thử bố trí linh trận luyện chế mấy cái thập phương diêm la phiên. Sau khi mà luyện thành, trình độ luyện khí cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tần Tàng nảy ra ý tưởng này, bàn tay lật một cái, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm. Trầm ngâm một chút, Tần Tàng dọn dẹp sạch sẽ đồ linh tinh trong đồng phủ, sau đó lấy ra linh tài bày trận. Trên mặt đất chất đầy một đống, linh tài đủ loại kiểu dáng, kiểu nào cũng có, giá trị không nhỏ. May mắn là cái phần lớn linh tài trong số đó đủ loại yêu cốt, gia thú, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhất định phải phù hợp với ngũ hành tương sinh tương khắc, ngoài ra còn có tinh phách yêu thú. Tinh phách yêu thú phong ấn vào bên trong cán cờ chính là nhân tố quyết định để ngày sau cô động tinh hồn tơ dùng để bệnh lá cờ. Những cái vật này tại Tiểu Hàng Dực muốn gom góp cho đủ không dễ dàng. Khôi Âm lão tổ đường đường là Nguyên Anh tổ sư, năm đó cũng phải phí một phen công phu rất lớn. Nhưng mà tại Thương Lãng Hải chỉ cần có đủ linh thạch là có thể mua được. Điểm khó chính là các linh tài khác. Tần Tàng quỷ thác phòng đấu giá Tường An lâu như vậy mới gom đủ. Chọn xong linh tài, xác định không có thiếu thứ gì, Tần Tàng lấy quyền thiết trụ ra để một bên. Sau đó phân loại linh tài, bắt đầu bận rộn. Linh trận phi thường phức tạp là một cổ trận mà Khôi Âm lão tổ tìm được trong một cuốn cổ tịch. Trước tiên Tần Tàng tế luyện đủ loại linh tài, sau đó bố trí chúng nó thành trận, bận rộn suốt mấy canh giờ, linh trận mới bắt đầu có hình dáng. Khi mà linh trận được bày bố thành công, đã là chuyện 3 ngày sau. Lúc này, động phủ của hắn, một đại trận 5 màu chiếm hết. Sau khi mà linh trận được bày bố thành công, mặt ngoài liền thành một cái khối, không phân biệt được hình dạng vốn có của linh tài. Nhìn như là được tạo thành bởi từ bạch ngọc. Cái phần biên giới có để lại chỗ trống, có thể đặt linh thạch trung phẩm vào bên trong. Nhưng ở vị trí chính giữa, nhất định phải có linh thạch thượng phẩm, nếu không có, không có cách nào sử dụng. Bên trên linh trận, ánh sáng 5 màu luân phiên hiện ra, chính là ngũ hành chi lực do đủ loại linh tài phát ra. Một khi mà thôi động, những cái lực lượng này sẽ tuân theo quy tắc của đại trận, hội tụ về trung tâm. Đặt quyền thiết trụ vào vị trí đó là được. Số lượng của thập phương diêm ra phiên mà hắn phải luyện chế khẳng định nhiều hơn Khôi Âm Lão Tổ nhiều lắm. Phương pháp bố trí mười mấy cây phiên trận trước đó không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của pháp bảo. Tốt nhất là tìm một loại trận pháp khác thích hợp hơn. Vậy thì trong lúc luyện chế pháp bảo cũng phải theo đó mà thay đổi. Sau khi trở về từ thất sát điện, Tần Tàng vẫn luôn có suy nghĩ vấn đề này, đã mơ hồ có manh mối rồi. Có điều đây là chuyện phải cân nhắc sau khi bệnh lá cờ. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm luyện chế cán cờ là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 131 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.